BSTT thú vị. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghi dạng ôm rất nhẹ nhàng, nhưng tâm Giang Đường lại bị ảnh hưởng rất nặng nề. Giang Đường nghĩ cái sợi dây mà Khương Nghi dạng nắm chắc chắn là tâm của cô. Hành lang rốt cuộc cũng có chút âm thanh ồn ào, nhưng chỉ có Giang Đường mới có thể nghe được là tiếng nhịp đập con tim cô. Mùi hương thuộc về Khương Nghi dạng nhẹ nhàng thoảng qua kích thích khứu giác Giang Đường, đèn tự động ở hành lang không thấy động tĩnh nên tắt dần. Cùng lúc đó, Khương Nghi dạng cũng đem cằm nàng tựa vào hõm cổ Giang Đường. Sợi dây thần kinh nào đó trong cơ thể Giang Đường như bị kích thích, mỗi một giây trôi qua cô đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Khương Nghi dạng trên cổ mình. Nó có thể như gió nhẹ lướt qua, cũng có thể mạnh tới mức thổi bay những sợi lông tơ nhỏ bé trên người cô. Những khối da thịt được chạm vào dần dần nóng lên, các tế bào trong cơ thể cũng đang sục sôi, muốn cô phải tới gần Khương Nghi dạng hơn. Cô muốn ôm Khương Nghi dạng, muốn xoa đầu Khương Nghi dạng và nói nàng làm tốt lắm, muốn ôm lấy Khương Nghi dạng thật chặt, còn muốn. Lý trí Giang Đường cuối cùng cũng chịu thua trái tim mình, cô nhận mệnh mà nâng tay lên, cũng cúi đầu chuẩn bị dán lại gần Khương Nghi dạng, nhưng tay vừa mới chạm tới quần áo Khương Nghi dạng lại cử động. Nàng lui về sau một bước, buông hai tay ra, giữ khoảng cách với Giang Đường. Giang Đường bắt buộc phải thu tay về. Được rồi, Khương Nghi dạng chỉnh lại tóc mình, cậu có thể về rồi. Giang Đường sững sờ, Khương Nghi dạng rốt cuộc cũng lộ chút ý cười. Đùa thôi, nàng liếc nhìn thứ trên tay Giang Đường. Mang theo cái gì vậy? Giang Đường cúi đầu nhìn thứ trên tay. Sách, vì cái gì lại mang theo sách chính là cô nghĩ, để đến được đây, ít nhất cần có lý do. Nhưng hiện tại giống như... Không cần phải vậy, Khương Nghi dạng như đem lời trong lòng Giang Đường nói ra. Giang Đường nháy mắt mặt đỏ bừng, hoàn hảo ánh đèn hành lang không đủ sáng, cũng hoàn hảo lúc Khương Nghi dạng quay đầu đi vào nhà, không nhìn thấy cơ thể Giang Đường ngượng đến co quắp lại. Lẽo đẽo theo vào cửa chợt Khương Nghi dạng hỏi cô, gì đã ngủ chưa? Giang Đường, ngủ rồi, Khương Nghi dạng lời nói mang ý cười, ra là lén tới đây. Giang Đường không dám nói tiếp. Nhà Khương Nghi dạng giờ đây không quá sáng, để sáng thì cần phải bật thêm một vài ngọn đèn, đi thêm chút nữa, Giang Đường liền thấy được chiếc ghế đơn cô thấy trên vòng bạn bè của Khương Nghi dạng. Trên ghế vẫn còn dấu tích đã ngồi qua, trên tay vịn khoác một cái chăn, nói vậy vừa rồi chắc nàng từ ghế này đứng lên đi mở cửa. Phòng khách nhà nàng rất rộng, bên kia có một cái cửa sổ kính sát đất đối diện với bờ sông, giờ phút này rèm đã được kéo ra hai bên, từ cửa kính có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố lộng lẫy, cũng có thể thấy hai người một trước một sau trong phòng. Đang tính toán cái gì vậy Giang tiểu thư? Vừa nói Khương Nghi dạng vừa ngồi lại lên ghế. Nếu đã đến đây để đưa sách vậy thì ngồi một chút đi. Cái ngồi một chút này, Giang Đường thái quá lại nghĩ đến lần trước cùng Trương Hân nói chuyện. Giang Đường cầm túi đựng sách đặt bàn tròn cạnh ghế Khương Nghi dạng. Tới cũng tới rồi, Khương Nghi dạng nhẹ nhàng nở nụ cười, lặp lại lời Giang Đường nói. Tới cũng tới rồi, nàng nói xong liền dựa vào lưng ghế, đưa tay chống đầu, đưa mắt nhìn sườn mặt Giang Đường. Làm cho cậu một ly nước ép xoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường cũng hướng mắt nhìn nàng. Cậu giống như biết tôi nhất định sẽ đến vậy. Khương Nghi dạng lắc đầu. Không biết, nàng nói xong, hỏi Giang Đường. Thích xoài không? Giang Đường đối với xoài không có cảm giác gì. Có thể uống, Khương Nghi dạng, vậy lần sau muốn uống gì? Giang Đường nói, chanh dây đi, Khương Nghi dạng, được Giang tiểu thư, một câu hai câu lại Giang tiểu thư, Giang Đường không biết Khương Nghi dạng có phải cố ý hay không? Giang Đường không mời mà đến, chỉ có thể tiếp tục không mời tự ngồi, dưới cái nhìn đăm chiêu của Khương Nghi dạng, Giang Đường uống một ngụm nước ép xoài. Thế nào? Khương Nghi dạng hỏi, Giang Đường đánh giá khách quan, thì, nó giống nước ép xoài. Khương Nghi dạng cười, tiếp tục nhìn Giang Đường, dịu dàng nói. Cậu đến đây, tôi phát hiện mình rất vui. Giang Đường cúi đầu cố hít sâu một hơi. Mỗi câu Khương Nghi dạng nói ra đều không đoán trước được, có lúc đang nói cái này, đột nhiên nàng lại nói cái kia, luôn không cho Giang Đường chút phòng bị. Giang Đường chỉ biết xuôi theo nói. Đặc biệt ngon, Giang Đường không muốn nghe nàng lý giải lời nói của mình, và Khương Nghi dạng cũng không muốn giải thích, nàng không nhìn Giang Đường nữa, chuyển sang ngồi thẳng trên ghế. Một hai cứ phải hiểu lầm ý tôi. Giang Đường thừa nhận mình ở trước mặt Khương Nghi dạng là người cực kỳ mâu thuẫn, chỉ vì đối phương là Khương Nghi dạng, Giang Đường luôn có thể phá vỡ mọi nguyên tắc của mình. Bản năng kêu cô phải thử bước ra khỏi vòng đó, nhưng sợ hậu quả rồi lại cẩn thận rút lui, cô giống như con cá nhỏ được nuôi trong ao nhà Khương Nghi dạng, chỉ cần thấy Khương Nghi dạng cầm thức ăn đến, Giang Đường đã đói rồi tự động ngoi lên khỏi mặt nước chờ ăn. Trách không được họ Khương, hà thật bất lực. Bất quá nói đến cá nhỏ, Giang Đường buông ống hút quay mắt nhìn, thấy trên tai Khương Nghi dạng lóe lên màu xanh lục không quá rõ ràng. cô có chút vui vẻ cúi đầu, hút thêm một ngụm nước nữa. Này là sách gì? Khương Nghi Dạng lấy cuốn sách từ trong túi ra trực tiếp hỏi. Tiện tay cầm sao? Giang Đường đặt ly nước xuống, thật thà trả lời. Không tính là tiện tay, tôi cũng có đọc qua rồi, cứ coi là vậy đi. Khương Nghi Dạng, hay không? Giang Đường, có lẽ. Khương Nghi Dạng gật đầu để sách lên bàn. Đọc xong quyển kia đã. Nàng còn nói, tôi đọc sách cậu một mình ngồi đó có phải không tốt lắm không? Giang Đường lập tức muốn nói là không đâu, nhưng Khương Nghi Dạng lại nói trước. Chắc là có, Khương Nghi Dạng lại hỏi. Không sợ gì tỉnh dậy sao? Giang Đường, bà ấy trước đến nay đều ngủ rất sâu. Khương Nghi Dạng, tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ? Giang Đường buông ly, tỉnh thì tôi trở về chứ có thể làm gì? Khương Nghi Dạng gật đầu. Cũng đúng, nàng nghiêng người lại gần, nhìn Giang Đường, cũng nói với cô. Cậu lại đây ngồi đi. Nàng vừa nói vừa chỉ cái sofa gần nàng nhất. Ngồi ở đây, Giang Đường nghe lời đi qua, còn không quên cầm theo ly nước xoài của cô. Khương Nghi Dạng dùng ngón trỏ sờ sờ lên vành tay mình. Nhìn thấy không, Giang Đường không nhịn được cười. Thấy được, Khương Nghi Dạng đem tóc rũ xuống che đi vành tay, nói. Tâm sự đi, Giang Đường ừ hử, tâm sự cái gì? Khương Nghi Dạng hỏi, cậu thương hại tôi sao? Không đầu không đuôi, Giang Đường sửng sốt hỏi. Tôi thương hại cậu, tại sao? Khương Nghi Dạng, mẹ cậu hẳn là có nói cho cậu chuyện nhà tôi đi. Giang Đường giải thích, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có nói vài câu, Khương Nghi Dạng cười một chút, cậu sẽ không phải vì thương hại tôi nên mới đối với tôi như vậy đi. Lời nói Khương Nghi Dạng rất thâm ý, cái thương hại này có thể kéo theo vô số chuyện xưa, bên cạnh đó còn có rất nhiều hình ảnh khác. Việc đã đến nước này, Giang Đường giả vờ cũng vô nghĩa. Nhưng cô thật sự không phải bởi vì thương hại Khương Nghi Dạng, cô nghĩ cái gì cô còn không hiểu sao? Không phải, Giang Đường vì không muốn Khương Nghi Dạng hiểu lầm, giọng nói thực sự rất chân thành. Là đau lòng, không phải thương hại. Khương Nghi Dạng khẽ chớp chớp mắt, tiếp theo là cười rộ lên. Khương Nghi Dạng không biết đối với câu trả lời này có vừa lòng không? Trách không được buổi tối khi tôi nói câu kia ánh mắt cậu nhìn tôi cứ lạ lạ. Giang Đường hòa hoãn không khí cũng cười. Tôi có sao? Khương Nghi Dạng, rất rõ ràng, không cần đau lòng cho tôi. Khương Nghi Dạng lại nói, hai người bọn họ thực sự không quan tâm tôi, nhưng tôi cũng vậy. Nàng vừa nói vừa cầm ly rượu trên bàn, bất quá nàng không có uống, chỉ cầm trên tay. Yêu là chuyện hai bên, giống như cậu và mẹ câu tôi cùng họ không có loại tình cảm này, đều chỉ là thói quen, cho nên chưa nói đến đáng thương, cũng không cần đau lòng, cậu đừng có loại cảm tình này với tôi được không? Giang Đường không biết biểu cảm của mình nghe những lời này như thế nào, Khương Nghi Dạng nói xong nhìn cô một cái rồi nói tiếp. Đã nói không cần dùng biểu cảm này nhìn tôi mà, Giang Đường sửng sốt một chút cũng bật cười. Không có, không phải, khi còn nhỏ quả thật rất ghen tị với người khác nhưng trưởng thành liền không còn. Khương Nghi Dạng thẳng thắn hỏi, có phải họ nói tôi rất thảm không? Giang Đường nhớ tới lời mẹ, sắp xếp câu chữ cẩn thận nói. Không có nói, là do hoàn cảnh trưởng thành đi. Hoàn cảnh trưởng thành, Khương Nghi Dạng lặp lại lời Giang Đường nói, cười cười, hỏi Giang Đường. Cậu cảm thấy hoàn cảnh trưởng thành của tôi rất tệ sao? Bị hỏi như vậy, Giang Đường có chút nghẹn lời. Mẹ cô đau lòng cho Khương Nghi Dạng nên mới nói như vậy, Giang Đường cũng nói lại cho nàng nghe, nhưng bị Khương Nghi Dạng hỏi như vậy, Giang Đường lại nhớ tới lời của một người khác. Là lời của Tiểu Nhã, cô ấy nói trên thế giới này, người cô ấy hâm mộ nhất là chị họ Dạng Dạng. Chị họ Dạng Dạng muốn cái gì có cái đó, muốn đi chỗ nào chơi liền có thể đi, muốn làm gì liền làm đó, thích thì mua, sở thích đều tự mình thích, không có bị gia đình bức bách. Nàng từ nhỏ đến lớn muốn mua gì đều tự mình quyết định, căn bản không có ai quản, nàng đều tự mình làm. Lúc ấy Giang Đường chưa quen chị họ Dạng Dạng, cho nên không hiểu người con được lớn lên trong hoàn cảnh như vậy sẽ có bộ dáng gì. Hiện tại cô hình như hiểu được chính là Khương Nghi Dạng, độc nhất vô nhị Khương Nghi Dạng. Giang Đường cười trong lòng, cô còn đau lòng Khương Nghi Dạng sao, nhìn lại mình đi, ở phía dưới lăn lê bò lết nhiều năm mới lên được vị trí hiện tại. Cô nên đau lòng cho bản thân đi. Quả thật, Giang Đường tự cười nhạo mình, cô trả lời Khương Nghi Dạng. Không tệ, Khương Nghi Dạng cầm ly rượu giơ lên, còn đau lòng cho tôi không? Giang Đường cúi đầu cũng cầm ly nước ép lên như có như không chạm vào ly rượu Khương Nghi Dạng. Sẽ không, Khương Nghi Dạng uống một ngụm nói tiếp, đến cậu, nói về cậu đi. Giang Đường, nói về tôi cái gì? Khương Nghi Dạng không hổ là Khương Nghi Dạng, mở miệng là nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó cậu rời khỏi nhà Tiểu Nhã, khẳng định rất chán ghét đám người chúng tôi đi. Có lẽ hôm nay cần một lời nói rõ ràng, Khương Nghi Dạng đã thẳng thắn hỏi như vậy thì Giang Đường, cô phải nói một cái gì đó cho rõ đi. Ly nước xoài uống cũng quá nhanh, giờ chỉ còn lại chút xíu, không đủ để Giang Đường đánh tan phiền muộn. Cô hít sâu một hơi, nói với Khương Nghi Dạng, đúng vậy, cực kỳ chán ghét. Khương Nghi Dạng hỏi, gồm cả tôi sao? Căn cứ vào câu nói bầu trời xám xịt trong nhật ký, Giang Đường không lừa Khương Nghi Dạng. Đúng vậy, Khương Nghi Dạng khẽ cười tự giễu, uống một ngụm rượu, nói. Rất tốt, ít nhất còn nhớ kỹ tôi. Giang Đường chột dạ sờ sờ lông mày. Không phải bởi vì chuyện này mà nhớ kỹ cậu. Khương Nghi Dạng hiếu kỳ. Nếu không thì, Giang Đường, Dạng Dạng đại tiểu thư xinh đẹp mỹ diễm động lòng người như vậy ai lại không nhớ được chứ? Khương Nghi Dạng bất đắc dĩ liếc Giang Đường một cái. Nếu không phải cậu không thể uống rượu, cậu cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Giang Đường bật cười. Khương Nghi Dạng, thiếu tôi 100, Giang Đường nhận thua, à, Khương Nghi Dạng nhấp thêm ngụm nữa, lại hỏi. Dì chắc cũng không tiếp thu được. Lời này hỏi xong, Giang Đường phảng phất nhớ lại lời nói của bà khi ấy, cô cúi đầu khẽ thở dài, cũng nói. Cho nên chuyện sau này, Khương Nghi Dạng dừng ở chỗ này một lúc lâu, Giang Đường chờ đến mức muốn hỏi ngược lại, Khương Nghi Dạng mới tiếp tục nói. Cậu là thẳng nữ, Giang Đường phụt một tiếng, thiếu chút sặc nước, trí tưởng tượng của Khương Nghi Dạng cũng thật là. Không phải, Giang Đường lo nàng hiểu lầm thẳng thắn khẳng định, tôi chính là thằng nữ. Khương Nghi Dạng gật đầu, được, nàng lại hỏi, dì lúc ấy chắc bị dọa sợ rồi. Giang Đường nói, bà ấy khóc, Khương Nghi Dạng không nói tiếp đem chút rượu còn sót trong ly uống cạn. Sự việc kia đối với Giang Đường gần như đã không còn ảnh hưởng, nhiều năm trôi qua rồi, trừ khi gặp được người đặc thù, Giang Đường căn bản sẽ không nhớ tới. Nhưng đêm nay Khương Nghi Dạng cùng cô Hàn Huyên, nội tâm cô thế nhưng ẩn ẩn chút buồn. Hai người thẳng thắn trò chuyện, thời gian cứ như vậy đi qua, các nàng giống như nói rất nhiều, cũng giống như chưa nói gì. Giang Đường không chú ý, đã uống hết ly nước xoài. Không gian quá yên tĩnh, nên âm thanh ống hút hút không khí rất rõ ràng, Khương Nghi Dạng thấy thế hỏi. Còn muốn sao, Giang Đường, còn sao, Khương Nghi Dạng, trong bếp còn, Giang Đường nghĩ nghĩ, không cần, nên về nhà rồi. Khương Nghi Dạng không giữ cô lại, nàng nói được. Giang Đường đã có thể thích ứng độ ấm cùng ánh sáng trong nhà Khương Nghi Dạng, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt quen thuộc, bất quá hiện tại đã rạng sáng rồi, cô xác thật cần phải trở về. Đi tới cửa, Khương Nghi Dạng dựa vào huyền quan nhìn Giang Đường nói. Về đến nhà nhắn cho tôi một tiếng. Giang Đường, Giang Đường thong thả đổi giày, Khương Nghi Dạng liền đứng xem, chờ Giang Đường sửa soạn xong, Khương Nghi Dạng mới mở miệng. Trách không được mấy người ấy nói cậu rất khó theo đuổi. Có chút bất ngờ, Giang Đường quay đầu nhìn thẳng vào mắt Khương Nghi Dạng nhưng cũng nhanh tránh đi. Không ai theo đuổi tôi. Khương Nghi Dạng, là không ai theo đuổi hay là theo đuổi thì cậu liền bỏ chạy. Giang Đường vẫn nói, không ai theo đuổi tôi. Khương Nghi Dạng tựa như mỉm cười. Tôi thì sao? Giang Đường như cũ không dám nhìn Khương Nghi Dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cái gì? Khương Nghi Dạng nói, cậu cảm thấy tôi đối với cậu là đang làm gì, là theo đuổi sao? Góc tâm sự nhỏ chút xíu. Chúc mừng chuyện được hơn 1k view và gần 300 vote. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người cứ CMT thoải mái cho xôm nha. Để chúc mừng mình sẽ bonus thêm một chương nữa. Tung bông, tung hoa. Mọi người cho mình xin một vote nhé. GT, 3 cách chương.